có người nhắc sao bạn biết tình thủy chung rạng rỡ. Ai có tôi thầm nghe như trái tim cùng hòa chung những giây phút êm ái. Có người nói yêu rồi thấy mình bỗng nhiên mù quáng. Mở đôi mắt mới rõ lòng người yêu. Rồi tôi dẫn mỉa mai vang cười đặc chi với bao người họ không. Chết theo tình vô cánh bay. Này bạn giễu tôi mù quáng, lệ thắm không kịp giấu. Tình tàn chẳng lâu, khói vương dòng lệ rơi. Yes.